Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71: Tiến công tiểu thiếp ngũ. Đồng thời, cùng ăn mày liên hệ vĩnh viễn so cùng tuần thành binh sĩ liên hệ an toàn thuận tiện nhiều lắm. Ngươi chỉ dùng nỗ lực một chút kim tiền, liền có thể đạt được ngươi muốn biết hết thảy tin tức. Thậm chí, bọn hắn sẽ còn hữu nghị đưa tặng không ít nàng nguyên lai không có tính toán nghe ngóng tin tức. Cũng tỉ như hiện tại, Đinh Trúc ngồi chờ nơi này chính là đầu ngõ cái kia tiểu khiếu hóa tử cung cấp. Đinh Trúc kỳ thật cũng không quá am hiểu loại này cần phải động não tử nhiệm vụ. Đặc biệt là nàng loại này tâm lớn có thể lên xuống hàng thiên khí cá tính. Rất khó nhạy cảm phát giác được hậu viện các nữ nhân ở giữa điểm này lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn. Chớ đừng nói chi là nhìn thấu giữa bọn hắn âm mưu dương mưu. Nếu quả như thật cùng những nữ nhân này mặt đối mặt đòn khiêng bên trên, như vậy ăn thiệt thòi khẳng định là chính mình. Người ta phải tự biết mình, muốn biết mình nhược điểm là cái gì. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn mình ở vào xấu hổ hoàn cảnh bên trong. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Đinh Trúc liền không có nghĩ qua muốn từ hậu viện ra tay. Nàng từ ban đầu mục tiêu chính là từ Lâm Giật Phàm trên thân ra tay. Muốn không bị đánh rất đơn giản. Lấy Đinh Trúc hiện tại thân thủ như vậy, đối phó một cái Trần Lâm quả thực là dễ như trở bàn tay đơn giản. Thế nhưng là cái này trốn được một lần trốn được một tháng. Nếu là không đem vấn đề từ trên căn bản giải quyết, nàng đi rồi, cái này nguyên chủ vẫn là phải đi lão lộ. Như thế, cái này cởi chuông phải do người buộc chuông. Muốn từ trên căn bản giải quyết Trần Lâm ngược đãi Hồng Lăng ma bệnh, liền phải để Lâm Giật Phàm cùng Trần Lâm hòa hảo. Chỉ có hai người bọn họ thống khoái, Hồng Lăng mới có thể đi theo không chịu tội. Đây là Đinh Trúc cảm thấy lấy lòng của nàng bây giờ mắt duy nhất có thể nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ này biện pháp. Hồng Lăng thân phận bây giờ phi thường xấu hổ. Đầu tiên, nàng là Trần Lâm của hồi môn nha đầu, cùng Trần Lâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội ân. Mặc dù điểm ấy Đinh Trúc giữ nguyên ý kiến, nhưng là bất kể là từ kịch bản vẫn là từ Trần Lâm hoặc là từ Hồng Lăng tiện nghi mẹ Lưu Ma Ma trong miệng ra để miêu tả sự thật đều là như vậy. Lâm Giật Phàm bởi vì hiểu lầm Trần Lâm không thích mình, kiêng kỵ nàng, như vậy đối với Trần Lâm bên người hết thảy người khẳng định là cũng kiêng kỵ. Cái này cũng bao gồm Hồng Lăng. Tiếp theo, Hồng Lăng lại là Lâm Giật Phàm tiểu thiếp, nàng là bị Trần Lâm tự mình đưa cho Lâm Giật Phàm, mà Lâm Giật Phàm lại bởi vì hiểu lầm tâm ngậm phẫn nộ nhận lấy. Tại loại tình huống này, Trần Lâm coi là Hồng Lăng đã sớm cùng Lâm Giật Phàm có một chân, Lâm Giật Phàm mới sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng. Vô luận lại cùng Hồng Lăng quan hệ tốt, cũng đối Hồng Lăng trong lòng có hận. Lâm Giật Phàm cho rằng Trần Lâm chán ghét mình tới tính cả phòng cũng không nguyện ý trực tiếp cho mình nhét nữ nhân. Đối với Trần Lâm càng phát vận uất, từ đó giận lây sang Hồng Lăng trên thân. Cuối cùng, Hồng Lăng hiện tại cái địa vị này thật sự là khó mà nói. Trần Lâm không tín nhiệm nàng, Lâm Giật Phàm chán ghét nàng, những người khác càng là cảm thấy nàng phản bội chủ gia. Mẹ nó, kỳ thật vô tội nhất chính là Hồng Lăng a. Một ngôi nhà sinh con mình không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, nói bị đưa liền bị đưa, hiện tại lại biến thành cõng nồi hiệp. Cái này ủy khuất nói đều nói không rõ ràng. Lấy nàng hiện tại loại này từng cái mặt người trước đều không lấy lòng thân phận trực tiếp tại hậu viện bên trong xuất hiện tại Lâm Giật Phàm trước mặt khẳng định là không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể tại Lâm gia bên ngoài giải quyết vấn đề. Thăm dò rõ ràng Lâm Dật Phàm ngày thường hành trình, tìm tới công phá hắn chỗ thủng, lấy được tín nhiệm của hắn về sau, làm tiếp cái hòa sự lão, đợi đến hai tên biến thái có thể hòa hảo về sau. Nàng liền có thể hướng Trần Lâm đưa ra rời đi Lâm gia. Từ đây trời đất bao la đi. Không ý kiến Trần Lâm mắt, tin tưởng Trần Lâm sẽ rất dễ dàng đáp ứng. Chỉ cần có thể trước hoàn thành phía trước hai nhiệm vụ, đằng sau nhất có một cái nhiệm vụ liền đơn giản nhiều. Dù sao dính đến cái gì trả thù nhiệm vụ, nói cho cùng không phải liền là chém chém giết giết sao? Đây đối với Đinh Trúc tới vẫn là sự tình sao? Trong lòng là dạng này tính toán tốt. Đinh Trúc cũng là hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Lúc này, Đinh Trúc ngốc nơi này rất đặc biệt. Nơi này thoạt nhìn là một cái cực kỳ phổ thông bên đường tiểu điếm. Nhưng là, theo Tiểu Khiếu Hóa nói, cái tiệm này từ bên trong đầu bếp tay nghề vô cùng tốt. Mà lại đối quyền quý nửa điểm không gậy eo. Đừng quản quan lớn gì. Lại tới đây ăn cơm ngươi đều phải chờ vị. Theo lý thuyết như thế, một cái muốn chết bếp nhỏ tử như thế, không biết điều cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Nhưng kỳ, người ta chẳng những không có chết, mà lại sống được vô cùng tốt. Chẳng những sống được vô cùng tốt, làm ăn này càng là lửa lượt trong kinh thành bên ngoài. Lâm Dật Phàm loại này quý công tử tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Hắn cũng là nhà tiểu điếm này một vị thực khách, mà lại 3 năm thỉnh thoảng đều sẽ tới ngồi một chút. Mặc dù Tiểu Khiếu Hóa cung cấp tin tức là như vậy, nhưng là đối với Lâm Dật Phàm hành tung Đinh Trúc lại không rõ ràng. Nàng hiện tại cũng không có nhân mạch đi rõ ràng. Vậy cũng chỉ có ôm cây đợi thỏ. Nàng lúc đi ra trời đã tối. Lúc này trên đường kỳ thật mở ra cửa hàng cũng không nhiều. Ngoại trừ hẻm khói hoa bên ngoài, nhà tiểu điếm này là khó được mở ra đứng đắn ăn uống cửa hàng. Mà Đinh Trúc vận khí quả thật không tệ. Nàng đi vào cửa hàng bên trong thời điểm, lại còn có một cái bàn trống. Vừa mới ngồi xuống đến, đã nhìn thấy tới cái chạy đường, cười rạng rỡ hỏi, u, khách quan, lần đầu tiên tới a, ngươi biết, chúng ta làm chính là quen mặt mua bán, đối với nhận thức là cơ bản nhất, ngài xem xét liền xưa nay chưa từng tới bao giờ, ta nhận ra rõ ràng, đã ngài lần đầu tiên tới, khẳng định không biết ăn cái gì. Có muốn hay không ta cho ngài điểm cái chiêu bài đồ ăn? Quả nhiên là làm sinh ý. Con mắt thật độc, đối với mặt người kỳ thật ký ức không tốt lắm. Đinh Trúc từ đáy lòng bội phục. Liền hào phóng đem gọi món ăn công việc ủy thác cho tiểu nhị. Tiểu nhị tinh tế hỏi qua khẩu vị của nàng về sau. Gọn gàng liền một bên hướng phía bếp sau báo tên món ăn một bên đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy kia rèm vén lên lại tiến đến hai người. Vào hai người Đinh Trúc cũng không nhận ra, mặc dù nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Dật Phàm. Nhưng là bởi vì nàng vẫn còn tân thủ bảo hộ, cho nên chỉ cần Lâm Dật Phàm xuất hiện, tại đỉnh đầu của hắn nhất định sẽ có tương quan biểu hiện. Liền như là nàng lần thứ nhất gặp Trần Lâm thời điểm, Trần Lâm trên đầu thì có một chuỗi chữ, tỉ như cái gì Lâm Dật Phàm chi chính thê loại hình. Hai người kia nhìn cũng không phải cái gì khách quen, chí ít tại Đinh Trúc kia bảy giờ cảm giác dưới. Nàng nghe được tiểu nhị đem nói với tự mình đến những lời kia lại cùng hai người kia nói một lần. Xét thấy nơi này sinh ý quá tốt, tiểu nhị cũng tốt bụng, đề nghị hai người liều bàn. Bất quá, phóng nhãn quá khứ, toàn bộ cửa hàng bên trong có thể bị liều địa phương cũng chỉ còn lại có mình nơi này. Quả nhiên, hai người kia gọn gàng dứt khoát hướng phía Đinh Trúc đi tới. Trước mặt hai nam nhân đều có tuổi nhất định. Phía trước cái này ngày thường rất có uy nghiêm, mọc ra một chữ hồ, bất quá bên môi lại mang theo 10 phần nụ cười hiền hòa. Tại nụ cười như thế làm nổi bật phía dưới, hắn cặp kia phá lệ sắc bén con mắt cũng lộ ra nhu hòa không ít. Không đợi người này nói, ngược lại là phía sau hắn một cái khác hơi tuổi trẻ trung niên nam nhân đi tới bên cạnh bàn. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, sau đó mở miệng, uy, cho ngươi ít tiền, ngươi đi trước, đem vị trí nhường cho bọn ta, sách, có tiền không dậy nổi sao, hết chương.